Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, chương 62 Quách Nghĩa nhân Lâm Quả. 1. Quách Nghĩa, Lâm lão sư ngài hảo, phiền toái ngài tuyển một chút mặt tường sơn nhan sắc, mấy cái tin tức phát ra đi, tựa như đá chìm đáy biển giống nhau. Không hề đáp lại, rõ ràng là Lâm Quả trợ lý đẩy tới danh thiếp. Làm Quách Nghĩa trực tiếp liên hệ Lâm Quả bản nhân. Kết quả hiện tại câu thông hiệu suất ngược lại so với phía trước còn càng thấp. Lâm Quả tân phòng yêu cầu xác nhận rất nhiều chi tiết, bao gồm mặt tường, gạch men sứ, tủ quần áo nhan sắc từ từ. Hoắc Chấp Tiêu đã cấp ra đại khái phạm vi, nhưng cuối cùng tuyển định vẫn là muốn xem Lâm Quả ý tứ. Phía trước đều là Quách Nghĩa dò hỏi Lâm Quả trợ lý, trợ lý lại dò hỏi Lâm Quả bản nhân, lúc sau lại phản hồi cấp Quách Nghĩa, sau lại đại khái là cảm thấy như vậy câu thông hiệu suất quá thấp. Trợ lý liền đem Lâm Quả WeChat danh thiếp đẩy cho Quách Nghĩa, làm cho bọn họ hai người trực tiếp liên hệ, nhưng như vậy cũng không có hảo bao nhiêu, Lâm Quả vẫn luôn không xác nhận, trang hoàng tiến độ cũng chỉ có thể trì hoãn. Quách Nghĩa trên tay còn có mặt khác công tác, Lâm Quả bên này luôn kéo, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy phi thường bực bội. Quách Nghĩa, nếu tưởng sớm một chút trụ đi vào, nhìn đến tin tức liền hồi phục một chút. Phát xong này tin tức, Quách Nghĩa đem điện thoại ném tới một bên, hắn thừa nhận hắn có một chút hỏa đại. Bởi vì giúp Lâm Quả nhìn chằm chằm trang hoàng vốn là hắn hết sức công tác, mà Lâm Quả còn như vậy không phối hợp, liền tính là đại minh tinh cũng đến tôn trọng người khác đi. Ngủ đến nửa đêm, Quách Nghĩa bị một trận video trò chuyện tiếng chuông đánh thức. Nhìn trên màn hình, Lâm Quả, hai chữ. Hắn có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng vẫn là chống nửa người trên ngồi dậy. Ấn xuống phím trò chuyện, nói đi. Muốn ta xác nhận cái gì? Lâm Quả thanh âm ở di động vang lên. Quách Nghĩa bỗng chốc tỉnh táo lại, ý thức được này không phải đang nằm mơ, hắn nhìn thời gian. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, chuyên viên trang điểm đang ở cấp Lâm Quả tháo trang sức, hủy diệt trên mặt tân trang. Kia rảo hảo khuôn mặt không chút nào làm ra vẻ mà xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Lâm lão sư hảo. Quách Nghĩa trước chào hỏi. Người mới vội xong sao? Bằng không đâu. Lâm Quả trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng Quách Nghĩa vẫn là từ hắn trong giọng nói nghe ra không kiên nhẫn ý tứ. Ngươi cho rằng ta thực nhàn sao? Không phải. Quách Nghĩa từ trên giường bò dậy. Chờ một lát một chút, ta đi lấy sắc tạp. Quách Nghĩa phòng rất nhỏ, án thư liền ở mép giường thượng. Hắn mới vừa xoay người xuống giường, còn chưa tới kịp cầm lấy sắc tạp, liền nghe di động Lâm Quả đột nhiên nói. Ngươi sẽ không hảo hảo mặc quần áo sao? Quách Nghĩa cúi đầu nhìn chính mình trần như nhộng nửa người trên, lúng túng nói. Xin lỗi, hắn đảo không phải thích lỏa ngủ, chỉ là vì tỉnh điện, không có khai điều hòa mà thôi. Này đại mùa hè nhiệt đến không được, quạt cũng khởi không được quá lớn tác dụng. Hắn liền chỉ xuyên một cái quần đùi ngủ, ta đi xuyên kiện quần áo, chồng lên một kiện áo thun. Quách Nghĩa một lần nữa cầm lấy nhan sắc gần tam chương sắc tạp. Đối Lâm Quả nói, Lâm lão sư, người nhìn xem thích cái nào nhan sắc. Lâm Quả nheo lại hai mắt tới gần màn hình. Trên mặt làn da tựa như sữa bò giống nhau không hề tì vết. Quách Nghĩa không khỏi ở trong lòng cảm khái. Đại minh tinh không hổ là đại minh tinh. Một lát sau, Lâm Quả thối lui một ít. Hỏi, này ba cái có cái gì khác nhau sao? Chủ sắc điệu đều là màu xanh lục, nhưng hôi độ không giống nhau. Quách Nghĩa chỉ vào sắc tạp nói. Người nhìn kỹ xem, này một chương nhan sắc sâu nhất, này một chương nhan sắc nhất thiển. Lâm Quả lại híp lại khởi hai mắt nhìn. Tiếp theo đối bên cạnh chuyên viên trang điểm nói, người có thể nhìn ra khác nhau sao? Chuyên viên trang điểm thò qua tới nhìn, nói, giống như đều không sai biệt lắm, kỳ thật ở Quách Nghĩa bên này xem đến phi thường rõ ràng. Nhưng bởi vì video trò chuyện ảnh hưởng, trên màn hình tam chương sắc tạp thoạt nhìn đích xác khác nhau không lớn, sâu nhất này chương đại khái là, Quách Nghĩa ý đồ dùng ngôn ngữ miêu tả ra nhan sắc cảm giác. Nhưng nề hà hắn từ ngữ thiếu thốn, căn bản nghĩ không ra nên hình dung như thế nào, Lâm Quả tựa hồ không nghĩ lại tại đây mặt trên lãng phí thời gian, đánh gãy Quách Nghĩa nói. Mặt khác còn có cái gì yêu cầu ta xác nhận? Quách Nghĩa tạm thời buông mặt tường sơn sắc tạp, lấy ra vàng nhạt sắc cùng vàng nhạt sắc hai khối gạch men sứ tiểu dạng. Nói, này hai cái nhan sắc yêu cầu ngươi tuyển một cái, vừa rồi sắc tạp tốt xấu còn có thể nhìn ra là màu xanh lục, mà hiện tại màn hình hai khối gạch men sứ nhìn đều là màu trắng. Căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì khác nhau, ngươi ở đậu ta sao? Lâm Quả hơi hơi nhíu mày. Biểu tình mang theo rõ ràng không kiên nhẫn, Quách Nghĩa cũng thực bất đắc dĩ. Hắn buông gạch men sứ, hô một hơi nói. Trong video nhìn không ra tới, kia chờ ta công tác vội xong lại nói. Lâm Quả nói tới đây, nâng lên một cái tay khác, hiển nhiên là muốn quải rớt video, từ từ. Quách Nghĩa vội vàng gọi lại Lâm Quả, người chừng nào thì vội xong. Những lời này Quách Nghĩa hỏi đến không tính khách khí, thậm chí có điểm mạo phạm, bởi vì hắn biết này video một cắt đứt, rất có thể lại là rất dài một đoạn thời gian hắn đều liên hệ không thượng Lâm Quả quái. Video tay một đốn, nhỏ đến khó phát hiện mà nhướng mày nói. Tháng sau, kia lâu lắm. Quách Nghĩa nói, trang hoàng là một vòng khấu một vòng, trong xưởng còn chờ hạ liêu, không có khả năng kéo dài tới tháng sau, Lâm Quả tựa hồ tới hứng thú. Điều chỉnh một chút dáng ngồi, lười biếng mà dựa vào lưng ghế hỏi, như thế nào, ta là khách hàng, ta còn phải đi tạm chấp nhận nhà xưởng. Ngươi có thể không đi tạm chấp nhận, Quách Nghĩa nói, chỉ là chờ ngươi tháng sau có rảnh thời điểm, nhà xưởng hoặc là công nhân đều không có kỳ hạn công trình. Kia bọn họ khả năng liền sẽ làm ngươi chờ đến hạ tháng sau, ngươi hiện tại là, Lâm Quả dừng một chút, ở đối ta không kiên nhẫn. Quách Nghĩa nhất thời nghẹn lời, bởi vì hắn nghe Lâm Quả nói muốn kéo dài tới tháng sau. Liền xác thật trở nên có điểm bực bội, sớm tại tốt nghiệp phía trước, hắn liền biết công tác lúc sau, sẽ gặp được rất nhiều khó hầu hạ giáp phương, chỉ là hiện tại thật gặp. Hắn vẫn là vô pháp cùng Đinh Dĩ Nam giống nhau, đem cảm xúc đều khắc chế mà đè ở trong lòng, xin lỗi. Quách Nghĩa nhấp nhấp môi, ta chỉ là tưởng nhanh lên đem hạng mục làm xong, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Lâm Quả từ từ nói, ta nếu là có thời gian, sẽ ở cái này thời gian điểm liên hệ ngươi. Quách Nghĩa thừa nhận, ngay từ đầu là hắn trách lầm Lâm Quả. Cho rằng Lâm Quả là cố ý không trở về tin tức, mắt thấy thời gian đã tiếp cận 3 giờ sáng. Hắn cũng không nghĩ lại tiếp tục tiến hành vô vị giao lưu. Hỏi, kia kế tiếp một đoạn thời gian ngươi đều sẽ không phản hồi thành phố sao? Đúng vậy, Lâm Quả nói, ta muốn đóng phim, không rảnh, ngươi ở nơi nào đóng phim? Quách Nghĩa hỏi, ngươi không xem tin tức sao? Lâm Quả hỏi lại, Quách Nghĩa mơ hồ nhớ rõ Lâm Quả là ở trục quốc nội nào đó đại đạo diễn phim mới. Nhưng hắn ngày thường căn bản không quan tâm này đó. Như thế nào sẽ biết quay chụp địa điểm ở nơi nào? Xem, Quách Nghĩa đúng sự thật trả lời. Nhưng không xem giải trí tin tức, Lâm Quả khóe miệng hơi hơi có chút căng chặt. Nhìn ra được hắn không rất cao hứng. Người nói cho ta quay chụp địa điểm đi. Quách Nghĩa tiếp tục nói. Ta ngày mai hỏi một chút Đinh Tổng, xem có thể hay không qua đi đi công tác, ngươi muốn tới đoàn phim tìm ta. Lâm Quả nhướng mày, trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc thần sắc, không thể sao. Quách Nghĩa hỏi, những lời này không phải hỏi lại. Quách Nghĩa là thật sự không biết có thể hay không. Các hành có các hành quy củ, càng đừng nói giới nghệ sĩ với hắn mà nói vẫn là như vậy xa lạ, ngươi sẽ không sợ cùng ta truyền ra. Tai tiếng, Lâm Quả đột nhiên hỏi, cái gì tai tiếng? Quách Nghĩa không hiểu ra sao, Lâm Quả cười khẽ một tiếng. Nói, nhìn dáng vẻ ngươi thật sự không xem tin tức, Quách Nghĩa không hiểu Lâm Quả đang nói cái gì. Đơn giản theo hắn nói, ta ngày thường quốc tế tin tức xem đến càng nhiều, phải không? Lâm Quả tùy ý phụ họa một câu, lại hỏi, ta đây điện ảnh ngươi xem sao? Không xem. Quách Nghĩa thành thật nói, ngày thường rất bận, không có thời gian xem điện ảnh, như vậy. Lâm Quả cười cười, nhìn qua cũng không có để ý. Chẳng qua hắn kế tiếp lời nói, làm Quách Nghĩa có chút không quá lý giải. Ta ở Vãn Đông kết cục mặc một cái màu đỏ áo lông, màu đỏ áo lông. Quách Nghĩa trong lòng toát ra một cái dấu chấm hỏi, ngươi nói cho ta. Ta vì cái gì xuyên kia kiện áo lông, Lâm Quả nói. Ta liền nói cho ngươi ta đóng phim địa chỉ, Quách Nghĩa đầu óc vòng một cái vòng lớn mới phản ứng. Lại đây, hóa ra vị này ảnh đế là tự cấp hắn ra đề mục, nhưng vấn đề là hắn thật sự lười đến đi xem Lâm Quả điện ảnh, DIY. Hết chương.